Tuyệt thế dược thần, chương 755, có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy linh mục, kỳ u hoa, phong hồn thạch không trách nơi này sẽ có nhiều như vậy kỳ u hoa. Nguyên lai càng là mượn kỳ u hoa lực lượng phong tồn thần hồn. Xem ra cái này thượng cổ động phủ, quả nhiên là cái bố trí vô số năm cục. Diệp Viễn hơi biến sắc mặt nói, kỳ u hoa có thể làm cho võ giả mất nguyên lực, vẫn còn có một cái khác chức năng. Phối hợp hy linh mộc cùng phong hồn thạch, có thể mức độ lớn nhất địa giảm bớt thần hồn tiêu hao. Diệp Viễn nhìn một cái, liền thấy cái đó tế đàn tất cả đều là do phong hồn thạch trúc tạo mà thành, mà quan quách chính là do hy linh mộc chế tạo thành. Đem những thứ này hợp lại, phụ trợ bí thuật, liền có thể phong tồn thần hồn, để thần hồn bảo trì bất diệt. Loại thủ đoạn này cực kỳ ít lưu ý, Diệp Viễn cũng là tại một quyển thượng cổ điển tịch trên thấy qua. Bây giờ thấy cái tế đàn này cùng quan quách, lập tức liền liên tưởng đến. Hừ, xem ra cái này tà linh tử vọng tưởng đối kháng thiên đạo, muốn thông qua loại thủ đoạn này nhận được cơ hội sống lại. Xem ra Tần Mỹ Tuyền các nàng bị luyện chế thành khôi lỗi đặt tại trên quảng trường, cũng không phải là tình cờ. Loại thủ đoạn này cần đại lượng võ giả thần hồn đến với tư cách chất dinh dưỡng, mà chúng ta những người này tiến vào thượng cổ động phủ, chính là cho hắn cung cấp như vậy thời cơ. Hắc. Hảo hiểm ác thủ đoạn, Diệp Viễn cười lạnh nói, loại thủ đoạn này vô cùng ác độc, cần đại lượng sinh hồn làm hiến tế, cho nên Diệp Viễn đối với cái này cũng vô cùng chán ghét. Chỉ là chán ghét quy chán ghét, cho dù biết tà linh tử dùng loại thủ đoạn này, Diệp Viễn cũng không có cái năng lực kia đi phá hoại. Dựa theo Diệp Viễn suy tính, này tà linh tử thực lực hẳn là đạo huyền cảnh đỉnh phong, hơn nữa tại trận đạo cùng trên đan đạo có không tầm thương thành tựu. Người như vậy bố trí hậu thủ, làm sao có thể bị một cái thần du cảnh tiểu tử làm hỏng rồi hả? Bất quá có một chút Diệp Viễn lại là có thể khẳng định, có thể đi tới nơi này, nói rõ hắn chọn truyền tống trận là đúng. Nếu như đi mặt khác hai cái truyền tống trận, nhất định càng thêm hung hiểm. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đem những người đó chữa khỏi, bằng không thần hồn của bọn hắn một khi bị tà linh tử thôn phệ, hậu quả khó mà lường được. Đối với tìm thuốc giải loại chuyện này, Diệp Viễn vẫn là hết sức sơ trường. Đã có như vậy một mảng lớn kỳ u hoa, vậy trong này nhất định là có giải độc đồ vật. Ngược lại những này kỳ u hoa đối với Diệp Viễn không tạo được tổn thương, cho nên hắn cũng liền không chút kiêng kỵ tìm. Kỳ u hoa loại này kỳ độc đồ vật, dưới bình thường tình huống cũng có thể tại phụ cận tìm tới giải độc đồ vật. Chỉ là không thông dược lý người, cho dù giải dược thả tại trước mặt ngươi. Người cũng không nhận ra được mà thôi. Ước chừng qua nửa canh giờ thời gian, Diệp Viễn rốt cuộc tại một lùm kỳ u hoa phía dưới, tìm đến giải độc đồ vật. Loan tinh thảo, quá trình này ước chừng kéo dài gần tới 2 giờ, Diệp Viễn tổng cộng tìm đến 8 cây loan tinh thảo, dùng để giải hết nhiều người như vậy kỳ u hoa độc, nên dư giả rồi. Giải dược tới tay, Diệp Viễn đang chuẩn bị rời khỏi, nhưng là nghe được một hồi tiếng rên rỉ. Cứu, cứu mạng. Trong mơ hồ, Diệp Viễn nghe có người hô cứu mạng. Nhưng là ở chỗ này, ngoại trừ cùng hắn đồng hành những võ giả kia, lại có ai sẽ hô cứu mạng đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái thanh âm này, rõ ràng cho thấy từ quan quách phương hướng chuyển tới. Cái phương hướng này, cùng hắn đến phương hướng hoàn toàn trái ngược, càng không thể nào là đồng hành võ giả. Diệp Viễn nhướng mày một cái, rốt cục vẫn phải quyết định rời khỏi. Nơi này quá mức nguy hiểm, ai biết này cứu mạng thanh âm, có phải hay không một cái hố to. Bất quá khi hắn đang muốn bước rời khỏi, cái thanh âm kia lại lần nữa truyền tới. Cứu, cứu mạng, tại hạ, Xích Hà Thánh Địa, Từ Diễm, nghe được cái tên này, Diệp Viễn cuối cùng thì không nhịn được dừng bước. Từ Diễm danh tự này hắn cũng không xa lạ gì, không phải là Ứng Thiên Nhai sư đệ sao? Ứng Thiên Nhai nói sư đệ của hắn thân chúng kỳ độc. Mới sẽ tìm hắn cùng Hạ Thư Minh tới trước. Hiện ở loại tình huống này, chẳng lẽ nói Từ Diễm trong đúng là này kỳ u hoa độc. Mấy cái tông người, Diệp Viễn đi tới tế đàn phụ cận, quả nhiên thấy một cái áo xanh thanh niên nằm ở tế đàn biên giới, thoi thóp, bộ dáng thật là thê thảm. Ngươi là Từ Diễm, Diệp Viễn cau mày hỏi, Từ Diễm một bộ dáng yếu ớt, gật gật đầu nói. Đang, chính là tại hạ, tiểu huynh đệ. Ngươi dĩ nhiên biết ta, chẳng lẽ, ngươi là sư huynh ta mời tới, ngươi xuất hiện ở nơi này, ta, sư huynh ta đây, Diệp Viễn khẽ nhíu mày, quét mắt một cái Tử Diễm, phát hiện hắn quả nhiên là trúng độc rất sâu. Trong không có trúng độc, là không có khả năng giấu giếm được Diệp Viễn. Bất quá Diệp Viễn cũng không có buông lòng cảnh giác, một mạch quan sát Tử Diễm vẻ mặt. Hắn một tia một hào động tác, đều không gạt được Diệp Viễn ánh mắt. Chỉ là trong quá trình này, Tử Diễm vẻ mặt cũng không có gì không ổn chỗ, nghiễm nhiên một bộ hết hy vọng người thấy hy vọng vẻ mặt. Sư huynh người cũng trúng độc, chính ở bên kia, ta là tới cho hắn tìm thuốc giải. Diệp Viễn nói, Tử Diễm nghe vậy mừng rỡ nói, thật, thật sự, quá, quá tốt rồi, tiểu huynh đệ, có thể hay không, mang ta tới gặp mặt sư huynh ta. Diệp Viễn nói, người cái bộ dáng này làm sao đi, ta vẫn là cho ngươi trước giải độc đi. Vừa nói, Diệp Viễn sử dụng tứ phương đỉnh, đem loan tinh thảo luyện hóa thành chất lỏng, sau đó dùng dụng cụ chứa, phân ra một chút đến cho rồi Tử Diễm. Đây, vật này làm được hả? Tử Diễm nửa tin nửa ngờ nói, tự nhiên có thể làm. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Tử Diễm nửa tin nửa ngờ uống loan tinh thảo chất lỏng, quả nhiên phát giác trong cơ thể nguyên lực từng điểm khôi phục lại. Chỉ chốc lát công phu, Tử Diễm giống như một người không có chuyện gì giống nhau đứng lên. Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên không phải người thường. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Tử Diễm tất có hậu báo. Tử Diễm chắp tay nói, Diệp Viễn nhưng là nhàn nhạt nói, không cần khách khí, ta cũng là chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Như vậy sao được, sư huynh ta là sư huynh ta là ta. Đúng, người nhanh mang ta đi tìm sư huynh, ta cũng rất lo lắng hắn. Tử Diễm nói, Diệp Viễn gật đầu một cái. Dẫn Tử Diễm hướng mọi người nghỉ ngơi địa phương đi tới. Công tử, người này có vấn đề, người phải cẩn thận. Diệp Viễn đang đi, không gian linh khí trong Tần Mỹ Tuyền dĩ nhiên đối với hắn thần thức truyền âm nói. Ừ, ta biết, Diệp Viễn phản ứng cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ngược lại là Tần Mỹ Tuyền gặp Diệp Viễn một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng, vẻ mặt kinh ngạc. Người biết, Tần Mỹ Tuyền một tấm miệng anh đào nhỏ trương thành hình tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước đây nhìn Diệp Viễn cử động, còn tưởng rằng Diệp Viễn đã bị Tử Diễm lừa gạt, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở, nào biết Diệp Viễn đã sớm khám phá. Diệp Viễn nói, ừ, cái này nhục thân hẳn là Tử Diễm không thể nghi ngờ, bất quá thần hồn sợ đã không phải là bản thân hắn rồi. Hắn tự cho là che giấu rất tốt, kỳ thật ta vừa mới dò xét trên người hắn kỳ u hoa độc thời điểm, cũng đã nhìn thấu không ổn. Tần Mỹ Tuyền gương mặt khiếp sợ, nàng mới đầu còn có chút không tin, nhưng là nghe Diệp Viễn nói như thế bình tĩnh, liền biết hắn không phải đang khoác lác, mà là thật khám phá. Chỉ là nàng có chút không dám tin tưởng, Diệp Viễn dĩ nhiên bằng vào quan sát thương thế công phu, liền khám phá cái này Tử Diễm càng là đã bị đoạt xá. Công tử, nếu ngươi nhìn thấu không ổn, kia tại sao còn muốn giúp hắn giải độc? Tần Mỹ Tuyền nghi ngờ nói, cách chương.